Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Mêu Kết. Lão đại, làm Tống Siêu mặc quần áo tử tế xuất hiện ở Umbrella mái nhà thời điểm. Rất nhiều tiểu đệ cũng đã đang chờ đợi. Dù sao bên ngoài ngoại tinh phi thuyền giờ khắc này đã nghênh ngang hiển hiện lại New York bầu. Trời, người bình thường ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy. Hừm, Bobby, John, toàn bộ các ngươi mỗi người mang một đội trí năng chiến giáp điều động. Lần này ta muốn đem những này đắc eo càn quét ở trên bầu trời. Tống Siêu không nói nhảm, trực tiếp sắp xếp lên. Được, lão đại, những người ngoài hành tinh này là đắc eo. Có phải là cùng trong điện ảnh tinh linh như thế? Thính tai nhọn, nam soái, nữ đẹp đẽ a, bọn tiểu đệ đối với gật đầu. Chỉ có John hiện tại không biết được làm sao. Trở nên lắm mồm, đúng, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nắm chặt đi chuẩn bị. Ivan bác sĩ đặc chế trí năng chiến giáp danh sách có thể phát động rồi. Tống Siêu trực tiếp cho John một cái tát, giáo huấn một hồi. Ngạch, ta chính là hỏi một chút a. Lão đại, đừng đánh, ta đi chuẩn bị ngay. John mới vừa lầm bầm một câu, xem Tống Siêu lại muốn đánh hắn, vội vàng chạy trốn. Công ty Ivan Vanko bác sĩ không chỉ có chế tạo cùng Tony tương tự áo giáp, còn đặc chế trí tuệ nhân tạo khống chế chiến giáp người máy. Loại này dây chuyền sản xuất chiến giáp người máy, tổn thất Tống Siêu cũng không đau lòng. Dù sao người đột biến thiếu một cái liền tổn thất, chiến giáp không đáng kể, có chính là tiền. Hốp, các ngươi ngốc lại công ty là được. An ủi dưới hốp vẻ lo lắng, Tống Siêu liền hướng về giữa bầu trời màu đen phi thuyền vũ trụ bay đi. Người tới là Dark El. Phí lời liền không cần nhiều lời. Đối phương mục đích gì? Vừa xem hiểu ngay. Dark El chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trong còn có N nhiều tiểu hào phi thuyền. Tống Siêu đã thăm dò rõ ràng. Lần này vì không cho New York tổn thất quá lớn, cũng vì thế giới đại loạn thời khắc, cho toàn thế giới một cái an tâm, Tống Siêu đã quyết định toàn lực phát ra. Giờ khắc này cao tốc hướng về giữa bầu trời phi thuyền vũ trụ bay đi. Hả? Mêu Kít, có người hướng về chúng ta bay tới. Lúc này trong phi thuyền, Agreen mới vừa quay về thủ lĩnh Mêu Kít nói xong câu đó. Phi thuyền liền gặp đòn nghiêm trọng. Keng, keng, cảnh cáo, cảnh cáo. Phi thuyền bị hao tổn 10%. Keng, keng, cảnh cáo, cảnh cáo, phi thuyền bị hao tổn 30%. Ngay lập tức, liên tiếp báo cảnh âm thanh truyền đến. Chuyện này, chấm ngoặc kép, phòng điều khiển bên trong đắc eo thượng tầng nhân sĩ diện tướng mạo xem. Tốc độ này không đúng vậy, bị hao tổn quá nhanh. Điều xuất phi thuyền hình nổi xem, ta muốn nhìn thấy nơi nào bị hao tổn. Thành tựu đắc eo tuyệt đối thủ lĩnh, tinh thần lãnh tụ, Mêu Kít chấn định lại, dặn dò lên. Hả? Loại này tổn hại, xem ra đối phương là một cái thân thể cường độ tăng mạnh người. Trực tiếp xuyên thấu phi thuyền của chúng ta. Hình nổi xem mặt trên, thấy rõ ràng phi thuyền vách ngoài có mấy cái hang lớn. Hơn nữa rất đối lập, hai đối lập, tình huống như thế, vừa nhìn chính là đối phương từ phi thuyền một bên xuyên thấu đến một bên khác. Toàn thể tộc nhân chú ý, lập tức phân tán. Điều khiển phi thuyền loại nhỏ, rơi vào đến trận địa chiến đấu. Mêu Kít đầu xoay một cái đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhìn như vậy không tới kẻ địch làm sao chiến đấu. Lần này cảm ứng được Eder lại cái này Midgard. Hơn nữa ngay ở cái thành phố này. Vì lẽ đó bọn họ Dark El mới tới chỗ này. Chỉ là không nghĩ đến. Vốn là cho rằng lạc hậu địa phương. Dự định trực tiếp hiển lộ ra kinh sợ bọn họ. Ngược lại là tự thân trước tiên bị công kích. Lúc này Tống Siêu rất thoải mái. Hỏa lực mở ra hết thực sự là thoải mái a. Trước mắt phi thuyền khổng lồ, bị hắn liên tục xuyên qua mấy cái hang lớn. Loại này đầu sắt thức công kích, thật là làm cho hắn loại này Superman tố chất thân thể hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Nha, nói đến đây cái, nghĩ đến thật giống kinh ngạc bác gái cũng yêu thích như vậy công kích phi thuyền. Há, hiểu được phân tán a, mới vừa nghĩ tới những thứ này. Liền phát hiện rất nhiều loại nhỏ phi thuyền bắt đầu bay ra. Hướng về phía dưới thành thị bay đi. Bobby, John, các ngươi bắt đầu công kích. Quay về bọn tiểu đệ Viễn Trình chỉ huy dưới. Tống Siêu con mắt bắt đầu tỏa sáng. Phát sinh xạ tuyến. Quay về những này phi thuyền loại nhỏ bắn phá lên. Mêu Kít, người đến năng lực rất mạnh. Ta nghĩ, chúng ta cần Curse. Agreen tùy tùng Mêu Kít phía sau. Nhìn thấy Tống Siêu biểu hiện. Đề nghị đến. Vì Svatap 2. Vì Dark El. Vì chúng ta Dark Universe. Mêu Kít nhìn một chút Agreen. Duỗi ra hai tay. Quay về phía sau tinh nhuệ nhất chiến sĩ hô to. Vì chúng ta Dark Universe. Chúng chiến sĩ hô to, một loạt hàng tỏa ra hào quang màu đỏ khối nhỏ trạng vật thể. Bị phân phát hạ xuống. Đi thôi, Curse, nguyện các ngươi trở lại tổ tiên ôm ấp. Mêu Kít nhìn những này chiến sĩ. Phát sinh cuối cùng căn dặn. Một khi làm Curse, cái kia trên căn bản là chắc chắn phải chết. Chỉ có cực kỳ cá biệt số ít mới có thể chịu dưới Eder ăn mòn. Hả, loại sức mạnh này. Thật quen thuộc a, Tống Siêu bắn phá rất thoải mái. Đột nhiên bên người xuất hiện một đám cả người liều lĩnh hồng quang Dark El. Sức mạnh kia có chút cảm giác quen thuộc. Hơi suy nghĩ dưới. Đây là đá hiện thực sức mạnh. Xem ra Dark El đối với Eder nghiên cứu rất sâu a, từ những người này trên người. Tống Siêu cảm nhận được đá hiện thực sức mạnh. Không trách quen thuộc đây. Xem ra Dark El lại đá hiện thực vẫn là Eder, loại kia nước chảy trạng thái lỏng tình huống. Lấy ra một phần, tiến hành rồi nghiên cứu cải tạo. Thực sự là lãng phí a. Hữu dụng không? Tống Siêu lắc đầu. Không tin một điểm đá hiện thực sức mạnh có tác dụng gì. Tiến lên một quyền đánh về những này liều lĩnh hồng quang Dark El. Thử xem đối phương biến hóa. Lực lượng này. Thật giống so với Tho đều cường không ít a, một quyền đánh bay trước mặt mấy cái Dark El. Tống Siêu cảm thụ trên nắm tay về lực. Thật giống sức mạnh tăng cường rất nhiều. Lãng phí a, lắc đầu một cái. Không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại cũng là muốn chết a. Bắt đầu thuấn di từng cái tiêu diệt những người này. Mặc dù mình không thèm để ý. Thế nhưng loại này ăn chất kích thích Dark El. Vẫn không thể để bọn họ xuống. Không phải vậy bọn tiểu đệ liền khó đối phó. Mêu Kít, có chút không đúng. Curse cũng không phải đối thủ của đối phương. Chúng ta làm sao bây giờ? Mêu Kít nhìn phía dưới chiến trường. Vẻ mặt bất động, nhưng là trợ thủ Agreen không nhịn được. Những này có thể đều là trong tộc chiến sĩ tinh nhuệ a. Chỉ là hắn còn không còn nói xong. Mêu Kít liền biến mất rồi. Agreen ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi. Phát hiện thủ lĩnh đã xuống dưới nữa chiến trường cùng tên kẻ địch kia giao thủ. Người rất tốt, Dark El, xưng hô như thế nào? Tống Siêu nhìn cái này có thể cùng chính mình chơi quyền mấy lần Dark El. Suy đoán phải là một nhân vật. Một bên công kích, một bên thuận miệng hỏi. Midgard người rất mạnh mẽ, chỉ là các ngươi được không nên được bảo vật. Mêu Kít cảm thụ đối phương càng ngày càng lớn mạnh, sức mạnh, dự định ngôn ngữ trước tiên thăm dò dưới. Ha, vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của ta cướp được đồ vật. Người có thể thử xem. Tống Siêu lắc đầu, không nói nhảm nữa. Thuấn di thêm vào siêu sức mạnh, bắt đầu treo lên đánh cái này còn xem là khá tranh tài dưới đối thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.